Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739, chương 738, Bá Vương Lục Trảm. Đoạn Long Thạch phía trước, Bá Vương trong đôi mắt tràn đầy bá khí. Ngươi tiềm lực không sai. Tội gì đi cái này châu chấu đá xe sự tình. Nếu để cho mở, ta lưu ngươi một mạng. Chờ ngươi trưởng thành thử lại tuyệt đao. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này nghe lấy thế nào như thế quen tai đâu. Lục đại tiên sinh nắm chặt một lòng kiếm, thần sắc trở nên dị thường chuyên chú. Lui cũng là vong, không bằng tử thủ. Trịnh Kiện cười cười, thản nhiên nói, cũng không tính được tử thủ. Bá Vương cũng coi như hiếm thấy đối thủ. Tại cực hạn áp lực dưới, đột phá là bình thường sự tình. Lão Lục, đây là cơ hội khó được a. Xác minh tự thân, tiếp Bá Vương một đao. Tiếp xuống giao cho ta chính là chấm ngoặc kép. Bá Vương trong đôi mắt ý lạnh chợt lóe lên, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy sát ý. Khá lắm, ta đường đường Bá Vương bị ngươi trở thành đá mài đao. Đến từ Bá Vương oán niệm trị cộng 39,999. Tay phải hắn nắm chặt tuyệt đao, còn chưa ra khỏi vỏ, chí cường đến uy bá đạo chi khí trong lúc đó bao phủ xung quanh, cũng không lộ rõ pháp thân, nhưng đã có được đỉnh thiên lập địa cảm giác. Cổ ngươi nhiều cùng Tô Đát Kỷ lập tức run lẩy bẩy, không kìm nổi mà phải lùi lại, căn bản sinh không nổi ý niệm chống cự. Một đợt lại một đợt bá khí giống như thủy triều hướng về phía trước Lục đại tiên sinh cùng Trịnh Kiện dũng mãnh lao tới. Trịnh Kiện cười hắc hắc, nhẹ nhàng thoải mái chặn bá khí. Lão Lục, cái này cơ hội khó được, ngươi ngược lại là nói một câu a. Nếu như ngươi không muốn khiêu chiến một cái, ta liền không khách khí á. Lục đại tiên sinh yên lặng đứng dậy, bình tĩnh nói, đã như vậy, tiếp Bá Vương một đao. Hắn pháp thân, canh kim bất diệt thể xuất hiện. Bá Vương giận không nhịn nổi, hét lớn, thằng nhãi danh chỗ này dám khinh thường tại ta. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn tuyệt đao hóa thành một đạo màu tím quang ảnh. Chỉ một thoáng chém ra từng đạo sấm sét cự long. Đao quang như luyện, nuốt hướng Lục đại tiên sinh. Không có xinh đẹp, liền đơn giản thẳng chém mà ra. Lục đại tiên sinh trường kiếm cũng là cũng trong lúc đó ra khỏi vỏ. Kiếm quang phân hóa, nháy mắt biến thành nhất nguyên chi số. Hình thành tinh mịn không gì sánh được vô số tơ kiếm. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau kết nối, hình thành từng cái nhỏ bé kiếm trận, vô số nhỏ bé kiếm trận lẫn nhau tiếp tục hỗn hợp. Lần thứ hai kết thành kiếm trận, trong chốc lát, tạo thành một cái hùng vĩ kiếm trận, diễn dịch cuối cùng, mang theo khó có thể tưởng tượng khí tức hủy diệt. Một kiếm thành trận, Lục đại tiên sinh kiếm trận này thủ đoạn không biết so Lạc Tinh kiếm phái người nào cao minh gấp bao nhiêu lần. Chân chính đạt tới tỉ mỉ chu đáo, thần sắc không gì sánh được thành kính, chuyên chú, tâm ngoại không có gì, tâm ngoại không ta, trừ bản thân bên ngoài, còn lại đều bị làm nhạt, duy nhất cảm giác nổi bật, phảng phất ở vào không hiểu chỗ cao, cổ ngươi thấy nhiều hình, trong miệng ê ẩm, phảng phất ăn một viên quả chanh đồng dạng, tưởng tượng năm đó, chính mình chính là thiên bảng đệ nhất cường giả. Cầm trong tay thiên chu phủ, lực áp lục lớn cùng xung hòa, thậm chí có thể lấy sức một mình độc chiến xung hòa cùng lục lớn liên thủ. Có thể theo xung hòa cái kia bệnh tâm thần liều lĩnh thiêu đốt tự thân nguyên thần. Liều mạng lôi kéo hắn một đổi một, xung hòa đạo nhân một trận chiến bỏ mình. Cổ ngươi nhiều cũng thành đệm lưng, thân thể bị hủy, dựa vào thiên chu phủ dẫn tới hương hỏa nguyện lực, đi vào thần đạo. Hôm nay đã sớm bị Lục Xa Hơn Xa bỏ xuống. Nghĩ đến đây, cổ ngươi nhiều sắc mặt liền càng ngày càng dữ tợn. Xung hòa, đều là ngươi làm hại. Ta dù cho bỏ đi tự tôn không cần, cũng nhất định phải để Bá Vương lấy đi truyền thừa. Xung hòa đã chết, hắn chỉ có thể dựa vào phương thức như vậy đến báo thù rửa hận. Trịnh Kiện nhìn xem sắc mặt biến huyễn không chừng cổ ngươi nhiều, trong lòng cười thầm không thôi. Đúng lúc này, khổng lồ kiếm trận cùng khủng bố tiệt đao chi quang đã đụng vào nhau. Đột nhiên, khiến người lỗ tai gần như mất thông tiếng vang bên trong. sấm sét cự long cùng khổng lồ kiếm trận đồng thời tiêu tán. Thuần Dương Tử Lăng Tẩm cấm pháp kích phát, miễn cưỡng duy trì lấy Lăng Tẩm chưa từng sụp đổ. Lục Đại Tiên Sinh bị ép lui về sau một bước, mà Bá Vương thì là không nhúc nhích tí nào. Một kích phía dưới, mặc dù có Bá Vương chưa từng nghiêm túc, không động dùng Bá Vương lục trảm nguyên nhân, nhưng Lục Đại Tiên Sinh cường hoành thực sự lộ rõ không bỏ sót. Dù sao, cầm trong tay Thiên Chu phủ cổ ngươi nhiều liền đối chống chọi Bá Vương dũng khí đều sinh không nổi. Trịnh Kiện mỉm cười đứng dậy. Lão Lục, cổ ngươi nhiều cùng Tô Đát Kỷ liền giao cho ngươi. Nhất thiết phải cản bọn họ lại. Đến mức Bá Vương, giao cho ta. Lục Đại Tiên Sinh bình tĩnh lui ra phía sau hai bước. Vừa rồi cùng Bá Vương giao thủ một kích liền đã đủ rồi. Bá Vương liếc xéo Trịnh Kiện, trong mắt hiện đầy tức giận. Ngươi một mực khinh thường bản vương, cái này chính là ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Đến từ Bá Vương oán niệm trị cộng 39,999. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, bỗng nhiên nói, ngươi nói, nếu là ngươi chết, đời thứ năm huyền nữ có thể hay không sống một mình? Oanh, đến từ Bá Vương oán niệm trị cộng 39,999. Ngươi đang tìm cái chết. Bá Vương cầm trong tay tuyệt đao, toàn thân bá khí giống như thực chất, không ngừng đánh thẳng vào xung quanh. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm Lăng Tẩm nói đùa. Trịnh Kiện cười hắc hắc, trong tay thần tiện vung lên, một cỗ tuyệt cường khí tức ôm đồm xung quanh, đem hắn cùng Bá Vương theo chân thật giới ngăn cách. Ngượng ngùng, ta ký Giang Đông Minh Ước, cho nên chúng ta một trận chiến dư âm cũng không thể đem Lăng Tẩm hủy. Ngăn cách trong ngoài, ngươi không biết, sinh khí a, liền loại kia bội ước định, bản vương chắc chắn sẽ không ký. Bản vương không nhận bất luận cái gì ràng buộc. Bá Vương trên mặt tức giận thu lại, khôi phục tỉnh táo, vẻn vẹn chiêu này đã hiện ra Trịnh Kiện thủ đoạn. Hắn đem tuyệt đao nằm ngang ở trước ngực, trầm giọng nói, khó trách ngươi câu câu chào phúng bản vương, xem ra thuộc hạ vẫn có chút bản lĩnh. Bất quá, bản vương, Bá Vương lục trảm, ngươi có thể tiếp lấy mấy chiêu? Trịnh Kiện cười hắc hắc, vậy nếu như ta toàn bộ tiếp xuống, nói thế nào, ngươi có thể hay không xoay người rời đi, từ đây lại không ngấp nghé truyền thừa một bước? Bá Vương cười lạnh nói, chỉ cần ngươi đỡ được bản vương 6 chém, bản vương đáp ứng thì thế nào? Tốt, bá khí, dù sao cũng là trọng tân định nghĩa, mạnh nhất thiên tiên, Bá Vương. Tới tới tới, lộ ra ngươi, Bá Vương lục trảm. Sau một khắc, Bá Vương nắm lấy tuyệt đao, nghiêm mặt nói, đệ nhất chém, giá lâm thiên đình, tiên thần lui tránh. Trong chớp mắt, Bá Vương toàn thân khí tức nội liễm, bá khí giấu giếm trong vỏ đao, phảng phất tại tụ lực, một khi ra khỏi vỏ, nhất định long trời lở đất. Cong, một tiếng đao minh theo trong vỏ đao truyền đến, quanh quần tại tam giới ở giữa. Bá Vương đột nhiên tiến lên trước một bước, tuyệt đao ra khỏi vỏ. Giá lâm thiên đình, tiên thần lui tránh, tử điện trói lọi, huy hoàng bá khí, vô số sấm sét theo hư không bên trong xuất hiện, nhảy vọt hồ quang điện lao nhanh như biển. Một đao chi uy, khủng bố như vậy. Không hổ là viễn cổ lôi thần xác thịt mà thành Bá Vương. Đối với sấm sét lực khống chế quả nhiên đã đến đỉnh phong. Trịnh Kiện cảm khái không thôi. Nhưng mà ngươi khả năng không rõ ràng. Ta không sợ nhất chính là sấm sét. Trịnh Kiện trong tay hiện ra một cái thần binh. Không phải thần tiện, mà là trên viết bèo tấm hai chữ cổ pháp trường kiếm. Chợt, thanh bình kiếm khoan thai chém ra. Vạn vật thành đạo. Kiếm quang diễn hóa đại đạo sát kiếm, hết sức sáng ngời, hốt hoảng, như không có chỗ không tại, giống như thiên địa còn chưa mở thời điểm vô cực sát kiếm, tạo thành một cái vi diệu kỳ điểm, đón nhận vô biên sấm sét, đao kiếm chạm nhau nháy mắt, giao kích chỗ tạo thành hỗn độn, địa thủy phong hỏa điên cuồng tuôn ra, tàn phá bừa bãi xung quanh. Nếu không phải Trịnh Kiện sớm ngăn cách chân thật giới, vẻn vẹn một kích liền đủ để đem toàn bộ Thuần Dương Tử Lăng Tẩm san thành bình địa. Đây cũng là hắn thưởng thức nhân thánh, chủ động gia nhập Giang Đông Minh Ước nguyên nhân vị trí. Một chiêu về sau, Bá Vương lui về sau một bước. Trịnh Kiện không nhúc nhích tí nào. Hảo kiếm, có thể ngăn cản tiệt đao mà không nát. Đích thật là hảo kiếm. Bá Vương ca ngợi nói. Trịnh Kiện sắc mặt bình tĩnh nói. Bá Vương, ta nên nói ngươi không kiến thức đâu. Vẫn là không kiến thức đâu. Vẫn là không kiến thức đâu. Không nhận ra đây là không kém cỏi ngươi cái kia tuyệt đao thần kiếm sao. Mụ chứng, mị nhãn vứt cho người mù nhìn. Đối mặt Bỉ Ngạn cấp tuyệt đao. Mặc dù bây giờ cũng không tỉnh lại đến bờ bên kia cấp độ. Nhưng tại Bá Vương cái này trong tay của chủ nhân. Ít nhất có thể phát huy ra truyền thuyết cấp thần binh uy năng. Mà thần tiện hiện nay bất quá thiên tiên cấp. Vạn nhất cho đụng hỏng, Trịnh Kiện sẽ đau lòng. Cho nên hắn dùng chính là thanh bình kiếm. Dù sao tương lai mình nhất định thân thành linh bảo tiện tôn. Sử dụng thanh bình kiếm đại biểu cho chính mình gánh chịu sư tôn đại nhân nhân quả. Chuyện thuận lý thành chương. Bá Vương đôi mắt lập tức trở nên thâm thúy. Bản Vương ngược lại là khinh thường ngươi. Khó trách như thế phách lối. Nguyên lai đã có gần như truyền thuyết lực lượng. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Nơi nào, đều là Bá Vương coi trọng. Để ta, chấm ngoặc kép, Bá Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người này nói chuyện thật mẹ nó chán ghét. Tiếp theo đao, giết tới Linh Sơn, trừ Phật Niết Bàn. Chính nói ở giữa, Bá Vương chậm rãi xuất đao. Bình chém mà ra, trong ánh đao, vô số biến hóa rất nhỏ xuất hiện. Lẫn nhau ngưng kết, lẫn nhau điệp ra. Giống như theo rất đơn giản đến phồn, càn quét thiên địa bát hoang lục hợp, tạo thành khủng bố đến cực điểm đao trận, giống như lục đại tiên sinh vừa rồi một kiếm thành trận. Bá Vương một đao kia cũng là kết thành vô số đao trận, lẫn nhau tại nhỏ bé cấp độ kết nối, cuối cùng tạo thành khổng lồ vô song đao trận, tỉ mỉ chu đáo. Rất hiển nhiên, Bá Vương cũng đã có được truyền thuyết cấp đặc thù. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Thanh bình kiếm lần thứ hai phiêu miểu điểm ra. Kiếm quang phân hóa. Đột nhiên trải rộng thiên địa tất cả không gian. Đạo truyền hoàn vũ. Hư không bên trong. Hai người thân thể bất động. Nhưng xung quanh truyền đến dày đặc cực hạn đương đương đương. Chấm ngoặc kép. Đao kiếm giao kích thanh âm. Giống như hư ảo ngăn cách vách tường bên ngoài. Cổ ngươi nhiều. Tô Đát Kỷ cùng lục đại tiên sinh đều đang nhìn một trận chiến này. Nghe không được trong đó âm thanh, nhưng cũng có thể nhìn thấy hư không bên trong nở rộ vô số tia sáng. Cổ ngươi nhiều sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hắn không nghĩ tới, thế gian này lại thật sự có địch nổi Bá Vương tồn tại. Hơn nữa còn là từ sau đời cùng một chỗ trước đến. Thất hải 28 giới chi địa, thế mà ẩn giấu đi loại này cấp bậc nhân vật, bị ngăn cách không gian bên trong. Hư không tại từng tấc nổ tung. Kiếm quang cùng đao quang tại lẫn nhau phân cao thấp. Lẫn nhau ma diệt. Mỗi một chỗ vật chất đều tại chôn vùi. Ngăn cách hai người không gian kết giới đều đang sụp đổ. Sau đó, thân ảnh của hai người lại về tới chân thật giới bên trong. Trịnh Kiện như cũ mang theo tiểu ý. Nhìn xem Bá Vương, thế nào? Có ta bảo vệ Lăng Tẩm. Ngươi còn có thể mở ra sao? Bá Vương mặt trầm như nước, hắn có loại dự cảm, cho dù chính mình đem Bá Vương lục trảm toàn bộ dùng ra, cũng chưa chắc có thể thắng được trước mắt cái này tiện tiện người trẻ tuổi. Giờ khắc này, Bá Vương trong lòng, nhất khí hóa tam thanh, có chút gân gà a, ăn không xuống, bỏ thì lại tiếc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.